Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 260, Premiership trợ công vương. Chương 1, cầu nguyệt phiếu, cái này dẫn bóng quá đẹp. Coutinho Lallana Giang Thần Hy, Coutinho Sala Giang Thần Hy. Lineker rất là hưng phấn, dạng này dẫn bóng để thưởng thức người rất bình thường vui vẻ. Liverpool trước trận 4 tên chuyên công kích đều tham dự trong đó. Cái này dẫn bóng tuyệt đối là Liverpool bản mùa giải đánh vào xinh đẹp nhất dẫn bóng một trong. Chelsea phòng tuyến bị Liverpool trước trận tổ 4 người đột nhiên phát lực đánh sụp. John Mortensen tán thưởng không thôi. 1-0, Liverpool sân khách dẫn trước. Trung Quốc sướng ngôn viên thì đem khích lệ trọng điểm đặt ở Giang Thần Hy trên thân. Giang Thần Hy dẫn cầu quay người lần này quá đẹp. Kinh nghiệm phong phú Terry đều không thể bảo vệ tốt hắn. Chiêm quân nói, Liverpool tiến công liền như là bình tĩnh mặt hồ đột nhiên cuốn lên sóng lớn. Chelsea phòng tuyến trong nháy mắt bị đánh xuyên. Đây là chương 41 cầu đi. Trương Lỗ nói, đúng vậy, chương 41 cầu. Giang Thần Hy tiếp tục sáng tạo Premiership dẫn bóng ghi chép. Chiêm quân hưng phấn không thôi. Hắn hiện tại mỗi tiến một cái cầu đều là tại Premiership dựng đứng tấm bia to. Ngoặc kép chấm chấm. Truyền thông tịch Trung Quốc phóng viên cùng Liverpool phóng viên nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn vỗ tay tương khánh. Cái này dẫn bóng qua mấu chốt. Hiện tại Liverpool 1-0 dẫn trước. Liverpool nếu như thắng trận liền đem khẳng định nâng lên khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Hiện tại, áp lực tất cả Chelsea bên này. Chelsea nhất định phải dẫn bóng lấy san đều tỷ số điểm số. Bằng không, cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Liverpool tại Stamford Bridge nâng lên giải ngoại hạng Anh cúp vô. Địch, có toa dùng sức đập thảm cỏ. Cái này ném cầu để hắn nổi giận không thôi. Tại cách đó không xa, Felipe, Luis thì là bất đắc dĩ nhìn về phía ban đêm. Dẫn bóng sau Giang Thần Hy hưng phấn chúc mừng. Hắn chạy hướng về phía góc cờ điểm. Chạy đến camera trước mặt, gào thét lớn, dùng sức huy động cánh tay. Hắn các đội hữu như thủy triều hướng hắn vọt tới. Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp ở đây bên cạnh nắm lại nắm đấm. Nguyên địa xoay một vòng, một mặt kích động, Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho sắc mặt tái xanh. Hắn miệng Barry nói lẩm bẩm, sau đó đứng dậy, đi vào bên sân. Hướng phía trong chàng cầu thủ gọi hàng, quả cầu này ném một cái, Chelsea áp lực liền đến, hắn nhất định phải gọi hàng để đám cầu thủ ổn định. Đừng hốt hoảng, không cần loạn, Liverpool cầu thủ đã kết thúc chúc mừng, bọn hắn chạy về đến bản phương nửa chàng, có cầu thủ còn tại vùng đầu nắm đấm phát tiết hưng phấn. Cái này bị Chelsea fan bóng đá coi là khiêu khích. Stamford Bridge nhìn trên đài vang lên to lớn hư thanh. Diego Costa tại bên trong vòng, nhìn xem đã trở lại bên trong vòng, đứng tại mình đối diện Giang Thần Hy. Đáng chết, Diego Costa khẽ cắn môi, biểu lộ âm trầm, tranh tài rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu. Ném cầu sau Chelsea không còn bảo thủ, bọn hắn hướng Liverpool cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Tại Chelsea fan bóng đá trợ uy âm thanh bên trong, Chelsea bộc phát ra to lớn tiến công năng lượng. Đối mặt Chelsea điên cuồng thế công, Liverpool cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, co vào phòng thủ. Chelsea trước mắt tại thi đấu vòng tròn bên trong đã đánh vào 69 cầu, gần với đánh vào 77 cầu Manchester City cùng đánh vào 76 cầu Liverpool. Lực công kích của bọn hắn còn là phi thường cường đại. Cùng Liverpool 79 cầu có nhiều hơn một nửa dẫn bóng là Giang Thần Hy đánh vào khác biệt. Chelsea công kích tuyến có thể nói là toàn diện nở hoa. Chelsea mãnh liệt thế công tại tranh tài tiến hành đến 39 phút thời điểm nhận được hồi báo. Henderson tại Liverpool hậu trường đối Hazard phạm lỗi. Chelsea thu hoạch được trước trận đá phạt. Hazard chủ phạt đá phạt chất lượng rất bình thường cao. Mignolet đâm bóng đá đánh đi ra. Bất quá, cũng không có giải vây ra khu vực nguy hiểm. Điều này khiến cho Liverpool trong cấm khu hỗn loạn. Loạn chiến bên trong, Diego Costa cùng Lovren chiến đấu cùng một chỗ. Hắn vượt lên trước đá một cước. Bóng đá trong vùng cấm địa nhảy dựng lên. William đoạt tại Skrtel phía trước dùng đầu gối một đệm. Đem bóng đá đệm cho Fabregas. Từ phía sau không có ngừng cầu, mà là thuận thế đem bóng đá đẩy hướng không người khu vực. Hazard trực tiếp chính là một cước rút bắn. Bóng đá bay vào lưới ổ. Hazard, thời khắc mấu chốt. Hazard đứng dậy, làm Chelsea số một ngôi sao bóng đá. Hắn vì đội bóng san đều tỷ số điểm số. Hazard dẫn bóng để Stamford Bridge bầu không khí đạt đến đỉnh phong. Tại bóng đá bay vào cầu lưới thời điểm, toàn bộ đội bóng giống như đất rung núi chuyển. Chelsea san đều tỷ số điểm số. Song phương lần nữa về tới hàng bắt đầu. Chelsea còn có cơ hội. Tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước có thể san đều tỷ số điểm số. Đây đối với Chelsea tới nói qua mấu chốt. Bọn hắn phòng ngừa mang theo lạc hậu điểm số tiến vào nửa chặng sau. Trọng yếu nhất chính là tranh tài lần nữa chia đều. Lo lắng trở về, nửa chặng sau tranh tài sẽ càng thêm đáng để mong chờ. Liverpool bị đuổi ngang điểm số. Bọn hắn tại dẫn bóng về sau đối mặt Chelsea thế công. Lộ ra rất bình thường bị động. Điều này nói rõ tại Stamford Bridge sân bóng, Chelsea là rất cường đại. Bọn hắn không phải là không có cơ hội cầm xuống tranh tài thắng lợi. Premiership quán quân lo lắng y nguyên bảo trì. Ngoặc kép chấm chấm, Mourinho ở đây bên cạnh vung tay hô to. Hắn chạy đến dưới khán đài huy động cánh tay. Cổ động hiện trường Chelsea fan bóng đá khí thế. Chelsea fan bóng đá dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô đáp lại bọn hắn huấn luyện viên. Trưởng, đây là Mourinho lần thứ hai chấp giáo Chelsea. Hắn nhận lấy toàn bộ Stamford Bridge nhiệt liệt hoan nghênh. Mà Mourinho dẫn đầu Chelsea cũng lấy được để fan bóng đá tương đối hài lòng thành tích. Mourinho dẫn đội từ trước đến nay là quen thuộc tại cái thứ hai mùa giải phát lực. Vô luận là tại Chelsea vẫn là tại Inter Milan hay là Real Madrid. Mục hai kỳ Chelsea năm thứ nhất biểu hiện chỉ có thể dùng chung quy chung củ để hình dung. Một năm này bọn hắn tứ đại giai không. Cuối cùng Chelsea vẻn vẹn cầm tới thi đấu vòng tròn thứ ba thu được hạng mùa giải Champions League. Tư cách, một năm kia tranh quan nhân vật chính là Manchester City cùng Liverpool. Nhưng mà tới được cái thứ hai mùa giải, mục huấn luyện viên đem cá tính trung vệ David Luiz bán được Paris, mua về Fabregas cùng Diego Costa. Cái này cũng đã trở thành đương mùa giải Premiership tốt nhất tiến công tổ hợp. Cái này mùa giải Chelsea phòng thủ vững vàng, tiến công hiệu suất kỳ cao. Vừa mới quả cầu này, Fabregas không ngừng cầu, trực tiếp trợ công Hazard. Đây cũng là Fabregas bản mùa giải chương 14 lần trợ công. Hắn cũng là cái này mùa giải cho đến trước mắt Premiership trợ công vương. Fabregas hiện tại đã trở thành Premiership sử thượng 3 vị trí tại 5 cái khác biệt mùa giải cống. Hiến 10 cộng trợ công cầu thủ. Tại trước mặt của hắn, M.U. Gibbs cùng Rooney thì phân biệt có 5 cái mùa giải trợ công đạt tới 2 chữ số. Cái này 5 cái mùa giải theo thứ tự là 2006/2007 mùa giải 11 lần. 2007/208 mùa giải 17 lần. 209/2010 mùa giải 13 lần. 2010/2011 mùa giải 11 lần. Đây đều là hắn tại Arsenal thời điểm số liệu. Cái này mùa giải trở lại Chelsea, hắn trợ công số càng là sáng tạo ra người Premiership chức nghiệp kiếp sống mới cao.